Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, ứng nhân nhân bị hung đến lùi về tay, nhỏ giọng mà mắng câu, keo kiệt liền keo kiệt hảo nửa một lát, ứng nhân nhân bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật Từ Yến thời khá tốt, hắn chính là sống được quá minh bạch, như vậy nam nhân không có gì tình thú, Hướng Viên nghĩ thầm. Có tình thú đâu? Trần Thư lại đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt Hướng Viên. Lời này nghe tới, ứng nhân nhân kỳ thật thật còn không tính là đặc biệt xuẩn. Nhưng mà, đúng lúc này, Hướng Viên mới vừa đem xe dịch ra tới. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến phanh. Một tiếng vang lớn, ba người đồng thời hướng xe ngoại xem. Chỉ thấy một bên ứng nhân nhân kia đài màu trắng bảo mã. BMW. Phảng phất giống như một con bạo nộ trâu bò trên dưới chấn động. Lốp xe ma sát mặt đất, phát ra bén nhọn chói tai ma sát thanh. Bên đường người đi đường sôi nổi dừng lại bước chân, đem ánh mắt đầu hướng này đài không người xe. Đây là đệ nhất vang. Ngay sau đó, ở mọi người lơi lỏng hết sức, bên tai lại truyền đến tiếng thứ hai rung trời trầm đục. Phanh, phanh. Hợp với hai tiếng dồn dập tiếng nổ mạnh qua đi, Hướng Viên Trần Thư theo bản năng che lỗ tai, chỉ thấy kia xe theo tiếng vang chấn động hai hạ, trước kính chắn gió cùng tứ phía cửa sổ xe trong khoảnh khắc bị hồ thượng một mảnh huyết sắc. Như là nhân thể nổ mạnh giống nhau, máu tươi đầm đìa mà, dính hồ hồ mà dán lại cửa sổ mặt, Hướng Viên cùng Trần Thư mới vừa bắt tay từ trên lỗ tai bắt lấy tới. Ứng nhân nhân hậu chi hậu giác mà lại bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Thẳng sỏ lỗ tai màng, bên tai ong ong ong thanh rung động, hai người lại đến che thượng. Ứng nhân nhân lúc này mới cảm thấy gần nhất này hết thảy đều không phải trùng hợp. Nàng nào gặp qua loại này trường hợp, giờ phút này đã hoảng sợ, đại não trống rỗng, ánh mắt trống trơn mà hoàn toàn trợn tròn mắt. Trần Thư quay đầu hỏi nàng, người cảm thấy gần nhất phát sinh những việc này vẫn là trùng hợp sao? Người gần nhất đắc tội với người. Ứng nhân nhân khóc không ra nước mắt. Ta thật sự không biết ủy khuất ba ba mà bẹp miệng nói. Ta đại bá nói ta lại bổn lại xuẩn. Làm ta xoay chính lúc sau liền điệu thấp điểm. Đừng cho hắn chọc phiền toái. Ta nào có công phu đi đắc tội với người a? Trừ bỏ lần trước, Hướng Viên sự tình. Ta gần nhất đều rất thu liễm a, không phải là hai người. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, hai người lại đồng thời mắt trợn trắng. Tiếp theo tưởng thật sự không biết ứng nhân nhân ngẫm lại còn có điểm nghĩ mà sợ. Lông tơ đứng thẳng, run run rẩy rẩy mà nhìn chính mình kia đài hỗn độn xe nói. Nếu vừa rồi, ta không lên xe, ta có phải hay không liền đã chết? Kia đảo sẽ không, Hướng Viên cho nàng phân tích. Ở ngươi trên xe phóng, bom hẹn giờ. Lại chọc rớt ngươi bốn cái lốp xe. Đối phương chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi mà thôi. Mục đích của hắn chính là không nghĩ ngươi lên xe. Làm ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi xe, nổ mạnh. Đương nhiên, liền tính ngươi lên xe. Kia cũng bất quá là mấy bình sốt cà chua. Nhiều lắm ngươi hiện tại dính một thân sốt cà chua. Không chết được người, lúc đó. Ứng nhân nhân di động lộp bộp một tiếng. Bỗng nhiên vang lên, giây tiếp theo, nàng sống không còn gì luyến tiếc mà ngẩng đầu, ta lại bị hộ khách lỡ hẹn, buổi tối, Hướng Viên cùng Trần Thư tìm cái địa phương uống rượu, có thể hay không là lê thấm, Trần Thư cắn khai một lọ rượu, Hướng Viên đem ly rượu tới rồi mỗi người nhi, đưa qua đi, khó nói, chưa chừng, nàng cho rằng mấy ngày nay mang nàng nhi tử đi ăn cơm người là ứng nhân nhân đâu, kia ứng nhân. Nhân cũng quá thả mần đi, Hướng Viên nhấp khẩu rượu, không nói chuyện, Trần Thư, Lâm Khanh Khanh thật đáng tin cậy sao? Nàng hiện tại đắc tội ta không chỗ tốt, lê thấm người này, chính là làm việc không tốt sao? Qua cầu rút ván sao được, giống Lâm Khanh Khanh loại người này, sao có thể không cắn ngược lại nàng một ngụ mần đi, sự tình kỳ thật có điểm lệch khỏi quỹ đạo nàng. Bổn ý, vốn dĩ nguyên kế hoạch. Hướng Viên là tính toán làm Lâm Khanh Khanh mang Lê Thấm nhi tử đi ăn cơm. Khiến cho Lê Thấm chú ý. Lê Thấm cho rằng hai người phản bội. sẽ đem sở hữu hỏa lực tập trung đối phó Lâm Khanh Khanh. Hướng Viên biết, giống Lâm Khanh Khanh người như vậy, làm việc tuyệt đối sẽ cho chính mình để đường rút lui. Nàng trong tay nhất định có Lê Thấm nhược điểm, nguyên bản là muốn nhìn nàng hai chó cắn chó, ngồi chờ Lâm Khanh Khanh đem Lê Thấm kéo xuống nước, nhưng mà, Lâm Khanh Khanh làm việc quá bí ẩn, đối phương hoàn toàn không hoài nghi đến trên người nàng, ngược lại đem sở hữu hỏa lực đều dẫn tới vô tội ứng nhân nhân trên người. Sự tình đến này, kỳ thật có điểm khó giải quyết. Ngày thứ ba, ứng nhân nhân mất tích một buổi sáng. Buổi chiều trở về thời điểm, mặt mũi bầm dập mà thiếu chút nữa ngay tại chỗ khóc ngất xỉu đi. Hướng Viên vội qua đi đem người nâng dậy tới, liền nghe nàng bi thiên đống mà ôm nàng kêu rên nha. Bọn họ cột lấy ta, ô ô ô ô, mọi người đều không đành lòng nghe, cô nương này không phải là bị người cấp, pha đau lòng mà nhìn ứng nhân nhân, lại nghe nàng nói, hỏi ta có thích hay không thỉnh người ăn cơm. Ô ô ô ô, ta nói không thích, bọn họ liền nhất định nói ta thích, ta đều nói ta không thích, nhưng bọn họ nhận định ta thích, còn nói làm ta về sau không được thỉnh người ăn cơm. Ăn một lần, đánh ta một lần, ô ô ô ô, có người hỏi câu, nhân nhân a, bọn họ không đối với ngươi làm điểm khác, ứng nhân nhân khóc nức nở, không có, liền không được ta thỉnh người ăn cơm, ô ô ô ô, cùng lúc đó. Lê Thấm văn phòng, đối phương cho nàng điện thoại. Lê Tổng A, cái kia cô nương nói không phải nàng. Nàng gần nhất không thỉnh người ăn cơm xong. Đừng nói tiểu hài tử, liền nam nhân đều không thỉnh quá. Giống như thật sự không phải nàng, đã biết, Lê Thấm âm trầm treo điện thoại. Lê Thấm trong lòng bẹp cùng tà hỏa, loại này tìm không thấy làm ác người. Trong lòng thật sự nghẹn đến mức hoảng. Hơn nữa, đối phương cái gì hành động đều không có, chẳng qua là mang theo nàng nhi tử đi ăn bữa cơm. Hoàn toàn không biết đối phương muốn làm cái gì, địch nhân ở trong tối, nàng ở minh loại cảm giác này thật sự là uất ức thấu. Nàng vài lần hoài nghi Hướng Viên, nhưng gần nhất nha đầu này tựa hồ gần nhất đều ở công ty. Không gặp nàng có cái gì kỳ quái hành động, hơn nữa nhi tử phủ nhận. Nàng thậm chí liền trần thư ảnh chụp đều đưa cho nhi tử nhìn. Nhi tử nhất nhất phủ nhận, nhưng nếu không phải nàng bản nhân đi, này liền giống như biển rộng tìm kim môn sơ làm nàng đi đâu tìm chứng cứ đi. Nhưng vạn nhất nếu là Dương Bình Sơn bên kia người, nàng hiện tại chính là hai mặt thụ địch, đứng ngồi không yên, kết quả, ngày hôm sau, Lâm Khanh Khanh chủ động tìm tới nàng, là ngươi. Lê Thấm có điểm không thể tin tưởng, người tiếp cận ta nhi tử. Lâm Khanh Khanh khuôn mặt bình tĩnh, hắc khung kính hạ đôi mắt hiệu quả và lợi ích lại thần bí. Ăn vài bữa cơm mà thôi, Lê Tổng thực để ý. Ăn vài bữa cơm, Lâm Khanh Khanh khó được lộ ra một cái tươi cười. Không phải có câu nói, muốn lấy lòng thủ trưởng, trước lấy lòng thủ trưởng hai từ. Tiểu Hào rất ngoan, ăn cái gì cũng thực nghe lời. Ngài đang lo lắng cái gì? Ta chỉ là hy vọng ngài giúp ta trình một phong từ chức tin mà thôi. Lê Thấm trong lòng tuy kỳ quái, đảo cũng cảm thấy Lâm Khanh Khanh người này làm ra tới cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc người này hiệu quả và lợi ích, mấy ngày nay căng chặt thần kinh, bỗng nhiên tùng, hư kính, cũng lười đến cùng nàng so đo. Không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, từ trước tim đánh đi lên, quá mấy ngày, ta giúp ngươi giao, hảo, ta muốn một vòng nội từ trước, đã biết, ở nhi tử trước mặt. Lê Thấm người này tựa hồ cái gì đều có thể thỏa hiệp. Lâm Khanh Khanh từ trước tim chậm chạp không có đánh đi lên. Lê Thấm còn thúc giục vài lần, Lâm Khanh Khanh lại bỗng nhiên không nóng nảy, cái này làm cho Lê Thấm càng thêm bực bội. Tuy rằng Lâm Khanh Khanh cái gì cũng chưa nói, nhưng tổng cảm thấy người này lưu tại trong công ty tương lai sẽ là một cái mối họa. Vì thế, nàng xuống lầu chủ động đi theo Lâm Khanh Khanh muốn từ chức tin. Chỉ nghĩ chạy nhanh làm người này đi, đỡ phải ở trong công ty, xem đến chướng mắt, kỹ thuật bộ không ai. Lê Thấm khắp nơi nhìn mắt, các ngươi Lâm tổ trưởng đâu? Thì Thiên Hữu loát tiểu hồ cha đáp. ở phòng nghỉ, Lê Thấm xoay người lại đi phòng nghỉ. Môn đẩy khai, Ứng Nhân Nhân mặt mũi bầm dập mà ngồi ở bên trong thượng dược. Vương Tĩnh Kỳ hô khí an ủi nói, cũng không biết cái nào sát ngàn đao hạ như vậy tàn nhẫn tay. Không có việc gì, chúng ta nguyền rủa nàng về sau sinh hai tử không lỗ đít. Nhi tử cả đời đánh quang côn, ái mà không được, cô độc sống quãng đời còn lại. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, phanh, Lê Thấm khóa lại môn. Vương Tĩnh Kỳ đưa lưng về phía, không biết vừa rồi ai tới quá, hầu nghi mà quay đầu lại xem, ai nha, Ứng Nhân Nhân, Lê Tổng lại không mắng nàng, nàng tức giận cái gì nha. Vương Tĩnh Kỳ khó hiểu nói, vừa dứt lời, hai người đều là sửng sốt, lẫn nhau coi lẫn nhau, phát hiện tân đại lục dường như, ta trực giác, Ứng Nhân Nhân hoa một tiếng, ô ô ô ô, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Lê Thấm cuối cùng ở lầu 2 tiểu ban công tìm được Lâm Khanh Khanh. Nàng đứng ở một phiến cửa kính trước, không biết ở với ai nói chuyện. Lê Thấm tò mò mà hướng trong đầu nhìn mắt, là Hướng Viên, nàng trong lòng một lộp bộp, người theo bản năng hướng bên cạnh trốn. Bên tai thanh âm truyền đến, Hướng Viên, sự tình làm được thế nào? Lâm Khanh Khanh, nàng tin, Hướng Viên, được rồi, vậy ngươi đi. Chuyện này cho ta lặn ở trong bụng, Lâm Khanh Khanh. Biết Hướng Viên, nàng còn hỏi ngươi cái gì không? Lâm Khanh Khanh, không có, nàng giống như thực chột dạ, Lê Thấm hỗn thân ngăn không được run rẩy. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nàng dán vách tường, nghe bên trong thanh đạm nói chuyện thanh, tâm vẫn luôn trầm xuống. Nàng liền biết, Lâm Khanh Khanh chỉ là cái con rối. Hướng Viên quả nhiên cái gì đều biết, quả nhiên cái gì đều là Hướng Viên sai xử. Này tiểu nha đầu, cư nhiên dám bãi nàng một đạo. Đêm đó, Lê Thấm về đến nhà, từng bước điện thoại đánh, từng bước kế hoạch bắt trước. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà tính kế, muốn thế nào làm Hướng Viên nan kham. So phía trước Ứng Nhân Nhân càng ác độc kế hoạch nàng đều nghĩ tới. Dám tính kế nàng, nhất định sẽ không làm nàng có kết cục tốt. Lâm nghỉ trước cuối cùng 2 ngày, tổng bộ cuối cùng 1 ngày Lâm kiểm, tới người giống nhau là hành chính bộ môn mấy cái lãnh đạo. Năm nay không giống nhau, Dương Bình Sơn cư nhiên tới. Tây An bên này Dương Bình Sơn quan hệ không ít, này mạng lưới quan hệ đầu đầu xuống dưới. Toàn bộ công ty bỗng nhiên phấn chấn lên. Liền Lý Vĩnh Tiêu đều nghiêm túc mà làm mọi người sửa sang lại hảo tự mình đồ vật. Đừng ở tổng bộ lãnh đạo trước mặt mất mặt, khua chiêng gõ mõ mà thét to 2 ngày sau. Mọi người tinh thần phấn chấn mà chờ Dương Bình Sơn đến chỉ đạo. Dương Bình Sơn Tây An đã tới 2 lần, mới vừa khai năm ấy đã tới 1 lần. Sau đó chính là lúc này đây, nếu không phải Lê Thấm mấy ngày nay điện thoại liều mạng mà đánh. Lại là thắt cổ lại là nhảy lầu các loại áp chế hắn. Hắn cũng không đến mức chạy này một chuyến, có thể làm Lê Thấm như vậy phát điên nữ nhân không nhiều lắm. Dương Bình Sơn nhưng thật ra đối cái này tiểu cô nương tò mò thực. Nhưng mà, vừa thấy mặt, Dương Bình Sơn nhưng thật ra trước ngây ngẩn cả người. Hắn rất sớm thời điểm gặp qua Hướng Viên một mặt, hẳn là nàng 5-6 tuổi thời điểm. Lúc ấy hắn nhưng thật ra không nhận ra tới, liền cảm thấy nha đầu này quen mắt, ở đâu gặp qua, trong lòng suy nghĩ còn nghi hoặc đâu, tiểu cô nương cũng không kiêu ngạo không xiểm định mà nhìn hắn. Hoàn toàn không những cái đó chưa hiểu việc đời câu nệ. Thoải mái hào phóng mà cùng hắn tiếp đón, Dương Tổng Dương Bình Sơn cảm thấy Lê Thấm mấy năm nay là càng ngày càng không được. Này tiểu nha đầu đều so nàng trầm ổn. Hắn hòa ái cười cười, người hảo, buổi tối cơm tất niên, đi người không nhiều lắm, đều là trong công ty mấy cái nòng cốt, tiến ghế lô, đoàn người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trống không ghế lô, ngồi một cái khí vũ hiên ngang lão nhân, ăn mặc tây trang tiểu áo khoác, đầu tóc hoa râm, mang phó đôi mắt trang văn nhã bại hoại, nói ra nói giống cái không chiếm được đường ăn tiểu hai tử. Người có phiền hay không? Ngươi tính cái gì a? Một bên là Lại Phi Bạch, vẻ mặt tự ái, Hướng Viên ngồi ở tiểu lão đầu bên cạnh, lời lẽ chính nghĩa mà đưa qua đi một lọ hoa ha ha. Đặt ở trước mặt hắn, Mao Đài quá quý, công ty kinh phí không đủ, người này cấp bậc uống cái này. Ngoạc kép, mọi người dọa ra một thân mồ hôi. Này tiểu cô nương thật là, không quen biết lão đồng sao? Đây là lão chủ tịch cha, không phải cái gì mặt khác miêu miêu cầu cầu lãnh đạo. Dương Bình Sơn cùng Lê Thấm tắc lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lê Thấm vẻ mặt trào phúng, Lý Vĩnh Tiêu mồ hôi lạnh thẳng chảy, móc ra khăn tay lau hạ, sau đó căng ra đầu, đi qua đi đem Hướng Viên kéo tới, ho nhẹ một tiếng, Hướng bộ trưởng, ta tưởng ta cần thiết cùng ngươi giới thiệu một chút. Lê Thấm xen mồm, Lý Tổng, đừng thế nàng đánh yểm trợ. Này tiểu nha đầu không lớn không nhỏ cũng không phải một ngày hai ngày, Hướng Viên cùng lão nhân. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Lý Vĩnh Tiêu tạp ở bên trong, kia kêu một cái khó xử. Hết chương.